Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 426 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên nha. Nếu mà mọi người có xem có thấy hay á, thì có thể ủng hộ cho Lát Radio bằng cách like, bình luận rồi share nha. Rồi, có bạn nào mà ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, hôm nay Lộn giới thiệu rồi, chúng ta tiếp tục nghe truyện nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hiển nhiên vị đại thừa dị tộc này không biết người đang tranh giá với lão chỉ là một vãn bối cảnh giới luyện hư mà thôi. Huyết Phách vừa nghe thế sắc mặt biến đổi, không khỏi quay sang Hàn Lập. Không sao đâu, đã là cái hội đấu giá thì ai trả giá cao thì được đồ thôi. Huyết đạo hữu không cần cố kỵ gì cả, cứ thẳng tay mà lấy về đi. Sắc mặt của Hàn Lập không đổi, nói một câu: Đa tạ tiền bối, có lời này thì thiếp thân yên tâm rồi. Huyết Phách thả lỏng người, cảm kích nói. Tiếp đó ngón tay của nàng chạm lên cái vòng tròn vài cái, hô lên một câu: 5.500 vạn. Một lúc nâng giá lên 300 vạn linh thạch, khiến cho đông đảo dị tộc nhân trong quảng trường kinh hãi. Sắc mặt của gã đại thừa ra giá đầu tiên cũng trầm xuống, hắn cũng không có ý định tranh đoạt tiếp nữa, chỉ ngồi đợi Hồ Ngọc Sông hô 3 lần xác nhận, bỏ qua ý định đoạt lấy hoàng kim cốt tủy. Căn phòng đá kia vì vậy mà trở nên im ắng, không truyền ra âm thanh nào nữa. Huyết Phách không hiểu vì sao cái gã đại thừa kia không tranh đoạt với mình, có lẽ cái vật này không đáng giá cao đến như vậy. Vì vậy nàng vui mừng ngồi chờ người của Thương Minh đưa đồ tới rồi thanh toán sạch sẽ. Thật không ngờ Huyết tỷ tỷ lại có tài phú kinh người như vậy đó nha, giá đắt như vậy mà cũng trả được nữa. Chu Quả Nhi đợi người hầu lui ra rồi nhìn Huyết Phách đang vuốt ve cái bình màu tím rồi hâm mộ nói: Với tu vi của nàng hiện nay, dĩ nhiên không thể có quá nhiều linh thạch trên người. Quả Nhi muội muội nói đùa rồi, cái số linh thạch này là do bản thể của ta gom góp nhiều năm mới có được. Ta cũng không ngờ vừa mới bắt đầu là có thể xuất hiện tài liệu hiếm gặp như là hoàng kim lôi sư cốt tủy. Nếu không phải vẫn còn bảo vật khác được đưa ra đấu giá lúc sau, ta làm sao mà dễ dàng đạt được nó vậy chứ? Huyết Phách thở dài, linh quang trong mắt lóe lên, thu cái bình nhỏ vào tay. Ta lại cảm thấy tỷ tỷ ra tay lúc nãy mới thật là sáng suốt đó nha. Các vật đem đấu giá về sau, dù không bằng hoàng kim cốt tủy thì chuyện cạnh tranh nó cũng đẩy lên không dưới bây giờ đâu. Khi đó bọn họ sẽ bất chấp tất cả mà lấy được cái hoàng kim cốt tủy. Khi đó tỷ tỷ không dễ gì mà lấy được đâu. Chu Quả Nhi nghiêng đầu suy nghĩ rồi tươi cười nói: Cũng là do có hàng tiền bối ở đây, nếu chỉ mình ta thì làm sao dám tranh đoạt với một tên đại thừa chứ. Kể cả khi không có đại thừa tranh đoạt á, thì những kẻ khác cũng không dễ gì mà buông tay đâu. Huyết Phách nhìn Hàn Lập cảm kích nói: Lúc đầu còn tưởng rằng Huyết đạo hữu cần mượn chút linh thạch chứ, không ngờ tự mình cũng có thể lấy được nữa, như vậy thì thật là quá tốt đó nha. Hàn Lập mỉm cười, bộ dáng như không có gì. Ánh mắt của hắn lúc này đang nhìn đến trung tâm của quảng trường. Vừa mới bắt đầu họ đã lấy ra tài liệu quý giá như hoàng kim cốt tủy, ngay cả Hàn Lập cũng thấy có chút bất ngờ. Vì thế hắn đối với cái những vật đấu giá về sau càng thêm mong đợi. Trên bậc đá, Hồ Ngọc Sông đã đem cái hộp gỗ thứ hai hơi dài hơn chút đặt vào tay rồi mở ra. Ngay khi thiếu phụ vừa mở cái hộp ra thì bên trong truyền ra tiếng lông ngâm. Một luồng lục quang bắn ra, sau một cái chớp động đã hóa thành một con dao lông màu xanh lớn mấy mươi trượng, dương nanh múa vuốt phóng lên trời, tựa như thừa cơ mà trốn chạy. Ha, quay lại! Bên trong đám mây ngũ sắc trên không truyền ra một tiếng hừ lạnh, tiếp đó phốc phốc vài tiếng, phụ cận một cái đám mây bắn ra mấy đạo kim quang, lóe lên một cái để chuẩn xác đánh trúng con thanh dao này. Dao lông gào thét một tiếng, toàn thân rung lên rồi rớt từ trên không xuống. Giờ phút này, thiếu phụ chọn đúng thời cơ, trong miệng lẩm bẩm niệm, một ngón tay nhằm thẳng thanh dao mà điểm một cái. Thân hình thanh dao vặn vẹo, hào quang toàn thân thu lại, hóa thành một thanh bảo kiếm màu lục từ từ hạ xuống. Hồ Ngọc Sông lúc này mới đưa tay phất một cái vào hư không, đem bảo kiếm nắm vào tay, rồi dùng hai tay chà nhẹ một cái. Ánh sáng xanh bên ngoài kiếm lúc này đều bị thu lại, âm thanh rồng ngâm cũng ngưng bặt. Làm màn trong mắt Hàn Lập lóe lên, đem cái vật kia nhìn rõ một mục. Kiếm này phong cách cổ xưa, dài không quá một xích, thân kiếm rất ngắn, chui kiếm đã chiếm nửa chiều dài rồi. Bên ngoài thân kiếm lộ ra chi chít hoa văn hình lân phiến, chui kiếm mơ hồ giống như một cái đầu dao lông màu xanh, miệng ngậm một viên tinh thạch, hình trăng khuyết. Thanh dao trùng nguyệt kiếm, một trong 3 thanh phi kiếm mà Trùng Nguyệt lão nhân, người mà danh chấn phong nguyên đại lục 10 vạn năm trước sở hữu.

Ngươi chính là cái tên hậu nhân cực kỳ có tiền đồ của Hồ Lão Ngũ đó hả? Quả nhiên từ chất cả thập phần xuất chúng đó nha, không phải người thường có thể so sánh được đâu đó. Về phần lễ tiết kia thì miễn đi, chúng ta không để ý thì ngươi cũng không cần để trong lòng làm gì. Vốn lão già chúng ta gần đây tu luyện một loại thần thông mới đến lúc máu chốt rồi, nếu không phải Minh Tôn kiên quyết để cho chúng ta tỏa trắng nơi này, phần nữa lại còn chưa có xuất quan đâu. Một gã mặc áo gai dung nhan cổ quái khoát tay chặn lại, vừa cười vừa nói: Lần này bảo vật áp trục của buổi đấu giá này có giá trị thực sự là quá xa xỉ, nếu không giảng bối cũng không dám đề nghị Minh đại nhân mời bốn vị trưởng lão xuất quan đâu. Hồ Ngọc Sông cung kính nói: Không có gì, chỉ tốn thời gian 4-5 ngày cũng không làm chậm trễ việc tu luyện của chúng ta đâu. Hồ nha đầu nè, không cần khách sáo với bốn lão già này đâu, cứ tiếp tục chủ trì đấu giá đi nha. Lão già gầy này mỉm cười nói, còn lại ba người khác mặt không chút biểu tình, đứng ở một bên cũng không có ý mở miệng nói chuyện gì cả. Bốn vị trưởng lão đợi một chút, dạng bối nhanh chóng đem ba kiện bảo vật áp trục này ra bán đấu giá đây. Hồ Ngọc Sông liền vội vàng đáp ứng, nàng quay người hướng ba cung trang nữ tử vẫy tay một cái. Lúc này ba cung trang nữ tử bước lên một bước, đi tới khu vực cách nàng hơn một trượng, lẳng lặng đứng yên ở đó không nhúc nhích. Cùng lúc đó, thân hình bốn gã trưởng lão Thương Minh thoáng một phát liền xuất hiện ở bốn góc của thạch đài, sau đó xếp bằng ngồi xuống. Lúc này phần đông dị tộc ở trong sân vừa thấy Hách Liên Thương Minh một hơi xuất động cho bốn gã đại thừa lão tổ, cũng không khỏi lấy làm mong chờ. Xem ra cái vật áp trục sắp tới phải là quý hiếm cực kỳ, nếu không sẽ không bày ra cái đội hình lớn như vậy. Đến lúc này Hồ Ngọc Sông sau một phen thi pháp, một màn sáng bao phủ trên khay bạc bỗng lóe lên biến mất, từ đó ẩn hiện ra một cây cờ nhỏ màu xám tro. Cây cờ này dài chưa đến nửa xích, lá cờ mỏng màu xanh, trên mặt không có một chút linh quang nào, chỉ có lờ mờ vài đạo linh vân màu vàng không biết tên trên minh ấn ở trên, thoạt nhìn không có chút nào thu hút cả. Mặt ngoài cây cờ màu xám tro lại được dán chằng chịt 7-8 cái tấm phù lục màu bạc, nhưng từ đó vẫn tản mát ra từng đợt chấn động quỷ dị, làm cho không khí xung quanh của nó trở nên mông lung khác thường. Tên tuổi của Hỗn Độn Dạng Linh Bản chắc mọi người đã nghe nói qua rồi. Bản này ghi lại 1000 bảo vật có uy năng to lớn nhất của linh giới. Trong số linh bảo bài danh thấp, nói không chừng ở trên mình một vài đạo hữu trong số các vị ngồi ở đây cũng có được một kiện đó. Nhưng mà huyền thiên linh vật bài danh ở phía trên, ta tin tưởng không có mấy người chính thức thấy qua đâu. Con mắt thiếu phụ chuyển hướng quét qua bốn phía trong quảng trường, quyến rũ nói: Hồ tiên tử nói những lời này hẳn là lần này trong những cái bảo vật áp trục của huyền thiên linh vật đó hả? Một tên hợp thể kỳ của dị tộc nhịn không được hỏi một câu. Chứ gì đạo hữu đều là người thông minh, chắc cũng đoán được vật trong tay của thiếp thân chính là một kiện huyền thiên linh vật rồi. Hơn nữa còn bày danh ở vị trí thứ 9 ở trên dạng linh bảng phiên thiên kỳ. Phu nhân cầm cái cờ nhỏ trên tay cười khẽ một tiếng rồi nói: Thật là phiên thiên kỳ sao? Không có khả năng đâu, huyền thiên linh vật này không phải đã sớm mất tích nhiều năm rồi sao? Cũng vì một kiện huyền thiên linh vật này mà năm đó Phong Nguyên đại lục có chừng 7-8 đại tộc bị tổn thương nguyên khí, thậm chí có hai cái tiểu tộc bị diệt tộc hoàn toàn luôn. Thật không nghĩ tới hôm nay bảo vật này còn có thể một lần nữa xuất thế nữa nha. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trên sân rộng đều cực kỳ hưng phấn, tiếng bàn luận xôn xao càng làm vang vọng toàn trường. Ngay cả những đại thừa lão tổ bên trong vài chục tòa thạch ốc kia cũng hơn phân nửa ở trong nội tâm tỏ ra chờ mong. Phiên thiên kỳ sao? Ta cũng từng nghe nói qua rồi, cái loại bảo vật này xuất hiện ở trong đấu giá đại hội đúng là ngoài dự liệu đó nha. Hách Liên Thương Minh này thật đúng là một siêu cấp thế lực đó. Hàn Lập nhìn về hướng phu nhân phía xa xa trên thạch đài, trên mặt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc. Về phần Huyết Phách cùng Chu Quả Nhi ở bên cạnh, càng là mở thật to hai mắt ra, thân sắc tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Cho lão phu hỏi một câu, vật ấy có thật là huyền thiên chi bảo trên dạng linh bản kia không vậy ha? Nếu thật đúng là vậy á, ta cũng không tin Quý Minh cam lòng lấy ra làm vật đấu giá đâu, mà không tự mình cất giấu làm của riêng đâu. Tên đại thừa cùng tranh đoạt hoàng kim cốt tủy với Huyết Phách lạnh lùng lên tiếng rồi nói: Thiền bối đúng là tuệ nhãn như đuốc. Nếu trong tay của giảng bối đúng là cái vật bài danh trên dạng linh bản 10 phần nguyên dạng, cho dù bổn minh có vài phần thực lực cũng không dám ngông nghênh lấy ra rồi. Những thứ khác thì không nói, chỉ cần vài tên thượng cổ chân linh đi tìm tới cửa thì đã là hậu hoạn vô cùng với bổn minh rồi. Tuy nhiên vừa rồi giảng bối nói vật ấy chính là phiên thiên kỳ bài danh phía trên của dạng linh bản cũng không có chỗ nào giả dối cả. Hồ Ngọc Sông hơi khom người kính cẩn trả lời: Nghe khẩu khí của ngươi, cái bảo vật này hình như có chút khác thường, cũng không nên làm cái trò gì bí mật cả, trực tiếp nói cho rõ ràng đi. Một đại thừa lão tổ xa lạ khác chậm rãi lên tiếng: Vâng, vậy thì để cho giảng bối giải thích đôi điều.

nhưng nửa bộ phận chỉ có thể phát huy ra uy năng của thông thiên linh bảo bình thường. Ta đặt cái giá đó đã không tính là thấp rồi. Nếu như đạo hữu cảm thấy giá trị của nó lớn hơn mức đó thì vậy cứ để cho đạo hữu lấy đi. Đại thừa lão tổ ra giá đầu tiên hừ một tiếng, trực tiếp thối lui ra khỏi đấu giá. Những phi ốc khác một hồi yên tĩnh, không biết có phải bị những lời vừa rồi của đại thừa lão quái kia thuyết phục hay không, hay là có gì khác cố kỵ. Trong nhất thời không có người nào tiếp tục ra giá nữa. Vị nữ tử ra giá thứ hai căn bản không quan tâm những người khác thế nào, cười khẽ một tiếng hướng về Hồ Ngọc Sông rồi nói. Hồ nha đầu nè, nếu như không có ai khác nguyện ý ra giá, có phải hay không nên tuyên bố vật ấy thuộc về ta rồi? Dân bối sẽ tiến hành hỏi ba lượt, nếu thật không có ai lên tiếng á thì... Thiếu phụ xinh đẹp thoáng rùng mình, miễn cưỡng cười lấy lòng nói ra hai câu. Nhưng không chờ cho phu nhân nói xong lời thì một âm thanh nhàn nhạt báo giá 900 triệu thoáng chốc vang lên phía trên quảng trường đang không một tiếng động này. Trong phi ốc, Huyết Phách cùng Chu Quả Nhi đều có chút giật mình nhìn về phía của Hàng Lập đang ngồi. Vừa rồi âm thanh ra giá chính là Hàng Lập thông thả kêu lên. 900 triệu 5.000 vạn. 1 tỷ. 1 tỷ 30 triệu. Hàng Lập kêu giá lại như thoáng một phát đánh thức tất cả đại thừa lão quái khác. Lúc này những tiếng gọi giá liên tục vang lên. Thoáng chốc đã đem giá cả đưa lên tới 2 tỷ 200 triệu linh thạch. Trên quảng trường nhất thời trở nên im ắng không một tiếng động nào. Thật không ngờ, chỉ với nửa kiện huyền thi chi bảo mà đã có nhiều đạo hữu tranh đoạt mãi vậy rồi. Chưa gì thật là có lòng tin tìm được cây dương kỳ kia sao? Không sợ vật bất lành sẽ đưa tới tai họa cho tộc mình sao? Bỗng nhiên một nữ tử ngồi từ trong một thạch ốc trên bầu trời cười lạnh khàn giọng nhắc nhở mọi người. Nếu đã như vậy thì cổ tiên tử làm gì phải ra giá tranh đoạt chi vậy? Hay là thành thật nhường bảo vật lại cho bọn ta là được rồi? Một thanh âm đầy sắc bén không khách khí mà trả lời. Nhường lại cho Thạch Tiêu tộc các ngươi sao? Các ngươi to mồm muốn nuốt chửng huyền thiên chi bảo hả? Không sợ nứt dở cái bụng ra hả? Nữ tử này chẳng hề kiên nể gì mà đáp lại. Thạch Tiêu tộc không lớn lối vậy đâu. Không biết cổ tiên tử phù du tộc chúng ta có thu được cái bảo vật này về hay không vậy? Một âm thanh lão giả cũng từ bên trong một tòa thạch ốc khác bỗng nhiên vang lên. Hơn phân nửa đại thừa lão tổ nghe xong cái thanh âm này thì sắc mặt đều đại biến. Phù du tộc là nhất đẳng đại tộc ở trong Phong Nguyên đại lục rồi. Nhưng thiên minh tộc chúng ta cũng không phải là tiểu tộc đâu. Nếu hôm nay mà đụng phải những vật khác, nói không chừng sẽ nhường cho quý tộc đó. Nhưng đây là huyền thiên chi bảo, lão nhân nhất định phải cầm trong tay rồi. Sau khi cân nhắc một hồi, nữ tử này mới trả lời không chút cảm tình nào. Tốt, rất tốt. Nếu chư vị đã không có ý tứ nhường cho, vậy cứ xem ai ra cái giá cao nhất. Đây dù sao cũng là Hách Liên Thương Minh đấu gia hội. Chúng ta vẫn là dựa vào thân gia bàn luận ai thắng ai thua thôi. Lão Phu cũng đã ra giá nãy giờ rồi. Nếu không có người nguyện ý ra giá nữa thì coi như nửa kiện phiên thiên kỳ này sẽ do ta tạm thời bảo quản đó nghe. Lão già cười hăng hắc. 1,5 tỷ linh thạch. Lúc này đây, nữ tử không chút do dự mà gọi ra một cái giá đắt đỏ. 1,5 tỷ linh thạch hả? Cổ đạo hữu nè, trên người ngươi có nhiều linh thạch như vậy sao? Ngươi sẽ không lấy bảo vật tương đương ra trao đổi đó chứ? Lão giả phù du tộc tỏ ra vẻ không vui rồi nói. Bảo vật tương đương thì sao chứ? Linh thạch trên người của lão thân tuy không nhiều cho lắm, nhưng bảo vật khác lại không thiếu đâu. Trong đó nhiều loại công dụng cũng coi như không kém đó. Nữ tử này nhạt giọng cười lạnh hai tiếng. Nếu đã như vậy thì để cho bổn tọa cũng chen vào một chân đi, ta ra 1,8 tỷ linh thạch. Đại thừa Thạch Tiêu tộc cũng không chịu thua kém ra cái giá lần nữa. 1,85 tỷ linh thạch. 1,9 tỷ linh thạch. Giá cả đắt đỏ như vậy đã khiến cho đại thừa lão tổ khác vốn có ý định tranh đua, châu mày ngậm miệng buông tay cho qua. Trong đó có một số đại thừa kỳ thân gia hùng hậu cũng đang cân nhắc sự lợi hại của nửa kiện huyền thiên chi bảo này. Cuối cùng cũng không cách nào thực sự lưu trong tay, đành không cam lòng mà buông tha cho. Hiện chỉ còn có 3 đại thừa kỳ lai lịch không nhỏ thì nhau ra giá. Hồ Ngọc Sông cười tủm tỉm, lặng lặng đứng ở trên bệ đá chờ kết quả cuối cùng. Hàng tiền bối, người thực sự không muốn tranh giành cái phiên thiên kỳ này sao? Huyết Phách nhịn không được mà hỏi một câu. Trừ lúc mới bắt đầu thì Hàng Lập đã ra một cái lần ra giá thôi, sau lại không thấy hắn mở miệng thêm lần nào nữa. Điều này lại làm cho hai nữ tử có chút bất ngờ. Bảo vật này mặc dù không tệ, nhưng nếu thực sự hao tốn một cái giá lớn vậy thì đúng thực sự là không có chuyện tốt lành gì cả. Dù sao nếu đưa một kiện huyền thiên chi bảo không hoàn chỉnh về trong tộc thì thực lực nhân tộc sẽ không phải mạnh lên ngay lập tức được, ngược lại sẽ khơi gợi sự chú ý của những đại tộc khác nữa. Thực lực hai tộc nhân yêu chúng ta không có đủ, ta thực sự không muốn thấy chuyện bắt gà không được mà mất đi nắm gạo đâu. Hàng Lập hết sức bình thản, nghiêm túc trả lời. Với hắn mà nói, tựa hồ cái bảo vật này thực sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Đúng vậy, nhân tộc chúng ta nếu thực sự muốn đưa một kiện huyền thiên chi bảo về trong tộc, tên tuổi tuy khá lớn nhưng lại không có chút nào thực dụng nào cả. Vì thế cái được không bù đủ cái mất nữa. Thật đáng tiếc thay cho phiên thiên kỵ không phải là chí bảo nguyên dạng, nếu không tiền bối có thể tranh giành cùng bọn họ rồi. Huyết Phách có chút tiếc nuối rồi nói ra. Nếu thật là một kiện huyền thiên chi bảo nguyên dạng, lại có thể trực tiếp dùng để câu thông với một thượng cổ chân linh nào đó, kêu gọi hắn đến thủ hộ nhân tộc chúng ta, thì thế lực của chúng ta sẽ lập tức thăng lên một bậc. Vô luận là số lượng nhân thủ hay là quản lý khu vực đều có thể yên tâm như bước trên một bậc thang dài rồi. Nếu đã có sự tiện nghi vậy, ta cho dù có thêm chút ít phong hiểm cũng sẽ không coi vào đâu. Hiện tại cái vật này hả, tự nhiên không đáng đi làm vậy rồi. Hàng Lập lại giải thích thêm vài câu. Huyết Phách và Chu Quả Nhi biết rõ ràng Hàng Lập sẽ không xuất thủ tranh đoạt cái nửa kiện huyền thiên chi bảo này nữa, tự nhiên cũng không có thêm hứng thú gì. Nửa kiện huyền thiên chi bảo cuối cùng được lão giả Phù Du tộc dùng cái giá đắt đỏ là 2,5 tỷ linh thạch thu mua. Các lão tổ đại thừa khác, mặc dù trong nội tâm nổi giận lôi đình, cũng chỉ có thể không cam lòng nhìn trưởng lão đại thừa của Thương Minh đưa phiên kỳ bay vào bên trong thạch ốc của vị đại thừa Phù Du tộc. Sau khoảng thời gian uống cạn tuần trà, trưởng lão Thương Minh kia mới tỏ ra vẻ thỏa mãn từ đó bay trở về. Coi như là cái vị đại thừa Phù Du tộc đã nhận được nửa kiện huyền thiên chi bảo, nhưng là cũng đã quét hết sạch gia tài của lão rồi, cuối cùng chỉ có thể rút lui khỏi chuyện tranh đoạt bảo vật tiếp theo. Hơn nữa trên đường trở về, lão cũng nên cẩn thận đôi phần nữa, chắc có lẽ sẽ không được bình an cho lắm. Lúc này thiếu phụ ở trên bệ đá đang giải trừ một cái mâm cấm chế khác do cung trang nữ tử mang đến, từ trong đó lấy ra một cái hộp ngọc lớn cỡ bàn tay nâng lên. Bá một tiếng, ánh mắt của mọi người tại quảng trường đang nhìn hướng về phía hộp ngọc, yên lặng chờ thiếu phụ giới thiệu cái món thứ hai. Hồ Ngọc Song biết rõ mọi người nôn nóng ra sao, nhưng chỉ mỉm cười hé miệng rồi nói. Kim khuyết ngọc thư là tiên gia chi bảo, tin rằng không ít đạo hữu cũng biết được ít nhiều rồi. Lần đấu giá này sẽ là một kim khuyết ngọc thư nguyên dạng, bổn minh cam đoan, bên trong là một trong 36 trang ngọc thư. Đây không phải là chế phẩm tự khắc, tiên gia pháp quyết ở bên trong cũng có thể tu luyện. Về phần danh xưng pháp quyết cùng với hiệu dụng cụ thể, bổn minh lại không lộ ra. Có nguyện ý mua sắm cái bảo vật này hay không đều cần xem ý tứ của các vị đạo hữu và tiền bối vậy. Hồ Ngọc Song vừa giải thích xong, lập tức một tay vỗ hộp ngọc, bên trong anh một tiếng, một đạo cột sáng kim sắc thu to bằng cái chén cơm được phóng lên trời. Bên trong hào quang lóe lên, hiện ra một cái trang sách ánh vàng rực rỡ. Mặt ngoài trang sách có vô số kim sắc phù văn như ẩn như hiện, chỉ mới nhìn sơ qua mỗi một trang đều cho người ta có một loại cảm giác rung động tâm hồn. Đúng là kim truyện văn chỉ tiên giới mới có. Bên trong đúng là một cuốn kim khuyết ngọc thư hả? Cô không nghĩ hát liên thương bên nó cũng có thể lấy ra được cái lượng bảo vật này đúng không? Đã nghe nói từ lâu rồi, bên trong kim khuyết ngọc thư được ghi lại đều là công pháp bí thuật tiên gian chân chính. Không thể ngờ bây giờ có thể chính thức nhìn thấy một trang nguyên dạng đó nha. Lúc này đây, vật được đem ra đấu giá, xem ra thì thua kém hơn cái phiên thiên kỳ. Nhưng Hàng Lập lại cảm thấy hứng thú nhiều hơn. Hậu nhã đầu nè. Ngươi không nói cái bí thuật bên trong cái trang sách là gì, thì sao chắc chắn khi tu luyện không có chỗ thiếu hụt hoặc là hạn chế nghiêm trọng chứ? Nếu không sao lại giải thích mơ hồ không rõ như vậy? Lão tổ đại thừa Thiên Minh tộc lúc trước nhàn nhạt phán một câu. Nghe thấy câu nói đó, không ít người đang hưng phấn lập tức nghĩ ngợi sâu xa. Thiên bối chớ trách, giảng bối không lộ ra tên pháp quyết này cũng là vì người chủ mới mà suy nghĩ hộ đó. Dù sao thì bí thuật tiên gia bực này thì người chủ cũng không muốn nhiều người biết đến. Còn về cái chỗ thiếu hụt á, thì ngoại trừ lúc tu luyện gian nan lâu dài hơn so với công pháp bình thường ra thì tuyệt đối không có hạn chế gì khác nữa. Hồ Ngọc Song đáp lại không chút do dự. Với tên tuổi của Quý Minh cũng sẽ không đánh lừa chúng ta đâu. Vị đại thừa Thiên Minh tộc cười hăng hắc rồi không nói cái gì nữa. Sau khi giải quyết xong những cái vấn đề khúc mắc, lúc này Hồ Ngọc Song tuyên bố lấy cái giá khởi đầu quy định là 100 triệu linh thạch. 150 triệu linh thạch, 170 triệu linh thạch, 200 triệu linh thạch. Lúc này đây, không đợi những đại thừa lão tổ ra tay, trên quảng trường đã có người nhịn không được mà sôi nổi báo giá. Hả, có bấy nhiêu linh thạch mà cũng bày đặt kiếm cái trang khuyết ngọc thư này hả? Đừng suy tâm vọng tưởng đâu, tao đập 300 triệu linh thạch. Trong những vị đại thừa trong thạch ốc, không chút khách khí nâng cái giá lên thật cao. Thật đúng lúc đó nha, tại hạ cũng đối với Kim Khuyết Ngọc Thư cảm thấy hứng thú nữa. Ta ra 600 triệu linh thạch, nếu có người đặt cái giá cao hơn cứ tự nhiên cầm lấy đi nha. Bất quá tại hạ nhắc nhở chư vị đạo hữu, Hồ Nha Đầu đã từng nói là tu luyện cái bí thuật này tốn rất nhiều thời gian. Nghĩ tới chuyện đó thì dẫu có thể đạt được thì hơn phần nữa cũng chỉ có thể lấy ra tham khảo lĩnh ngộ thôi. Liệu có nên tốn hao nhiều linh thạch đến vậy hay là nên suy nghĩ sâu hơn vài phần đi. Tên đại thừa Thạch Tiêu tộc nâng cái giá cả lên gấp đôi, kèm theo câu nhắc nhở nhàn nhạt. Lần này những đại thừa lão quái từng đối với Kim Khuyết Ngọc Thư cảm thấy hứng thú trở nên do dự. Giá cả đắt đỏ như vậy, đối với một công pháp không biết là có thể tu luyện hay không, đúng là cao quá rồi. Nếu đạo hữu đã nói vậy rồi á, thì tại hạ sẽ ra 610 triệu linh thạch vậy. Một thanh âm nam tử vang lên, đúng là thanh âm của Hàng Lập. Huyết Phách và Chu Quả Nhi đứng bên cạnh nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau, cả hai có chút giật mình. Ha, nếu đạo hữu đã nguyện ý ra cái giá cả thủ bút lớn vậy rồi á, thì ta cũng sẽ không nuốt lời đó, sẽ nhường cho các hạ đó. Thạch Tiêu tộc đại thừa rõ ràng có vài phần không vui, nhưng ngược lại thực gọn gàng thối lui ra khỏi cạnh tranh. Vậy tại hạ đã tạ đạo hữu nhường cho vậy. Hàng Lập cũng không khách khí, không chút hoang mang trả lời lại một câu. Được rồi, vì tiền bối này đã ra cái giá 610 triệu linh thạch, vạn bối đếm tới 3. Nếu là không có người ra giá thì cái vật ấy là sở hữu thuộc về cái vị tiền bối này. 1. Hồ Ngọc Sông lại vui vẻ ra mặt. Kim Quyết Ngọc Thư tuy nhiên quý hiếm, nhưng vốn chỉ cho tối đa lên tới 300-400 triệu linh thạch thôi. Bây giờ đã có người ra cái giá cao như vậy, tự nhiên là niềm vui bất ngờ rồi. Lúc này đây, không có người nào thực sự tranh đoạt cùng Hàng Lập nữa. Kết quả là Kim Khuyết Ngọc Thư được một vị trưởng lão thương minh tự mình đưa tới. Sau khi Hàng Lập thanh toán linh thạch, cũng không nhìn xem cái trang sách mà thu vào bên trong trữ vật. Sau đó hắn yên lặng ngồi trên ghế, chờ cái kiện áp trục vật phẩm cuối được đấu giá. Dựa theo lệ cũ mà nói, cái kiện áp trục đấu giá vật cuối cùng này mới là bảo vật có giá trị cao nhất đại hội. Đây cũng là tâm tư mà mấy tên lão quái đại thừa vừa rồi một phen đắn đo mãi không thôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho bọn họ buông tha không tranh đoạt Kim Khuyết Ngọc Thư với Hàng Lập. Dù sao ai cũng không muốn vì cái lý do linh thạch không đủ mà bỏ qua cơ hội đấu giá tranh đoạt vật phẩm cuối cùng này. Giờ phút này, sau khi thiếu phụ xinh đẹp hít sâu một hơi bước tới trước người cung trang nữ tử thứ ba, một ngón tay màu bạc được vẽ ra trong không trung, lập tức có một cái khe hở phía trên vì thế mà mở ra. Một mùi thơm ngát từ trong khe hở tuôn trào ra, nháy mắt đã lan tràn đi khắp nơi, tất cả những chỗ hẻo lánh trong quảng trường. Những vị tộc nhân dưới đài đấu giá và lão tổ đại thừa tại các thạch ốc bên trên đều cảm nhận được thân thể thư thái vô cùng. Sao phê dữ vậy? Là linh dược sao? Vật phẩm cuối cùng được đem ra đấu giá lại là một kiện linh dược áp trục hả? Cơ hồ trong thâm tâm tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Tất cả bọn họ dù sao cũng khó có thể tin rằng cái vật phẩm thứ ba là một món linh dược. Tinh thần bọn họ không khỏi phấn chấn hơn. Linh dược không giống như pháp bảo hay là công pháp được đấu giá trước đó. Ai cũng có thể cần dùng đến linh dược, còn pháp bảo hay công pháp lại chưa hẳn là vậy. Thường mình đã đem nó làm vật áp trục cuối cùng, tự nhiên càng không thể là một món linh dược phổ thông. Điều này đã làm cho tất cả mọi người càng thêm mong đợi. Bên kia, một bàn tay của Hồ Ngọc Sông nhẹ nhàng chụp vào bên trong khe hở hư không, lấy ra một cái bát màu bạc lớn cỡ chén cơm. Khi biết được cái mùi thơm lạ lùng kia là từ bên trong cái bát nhỏ kia phát ra, hơn phân nửa vị tộc nhân bỗng chốc càng thêm kinh ngạc. Có lẽ rất nhiều đạo hữu đối với cái vật phẩm bên trong này đã hết sức tò mò rồi. Đã như vậy thì thiếp thân sẽ để cho mọi người trước tiên tự nhìn qua một chút vậy. Hồ Ngọc Sông cười nhẹ một tiếng, liền ném cái bát về hướng mọi người. Khi cái bát đang lơ lửng trên không trung, thì một lần nữa bấm niệm pháp quyết. Liên tiếp đã có mấy đạo pháp quyết nhanh chóng bắn vào bên trong cái bát. Sau vài tiếng phốc phốc, cái bát bộc phát ra ánh sáng lạ thường. Một màn sáng đang lưu chuyển nhẹ nhàng bên ngoài cái bát bỗng trở nên trong suốt như thủy tinh, bộc lộ rõ ràng hết thảy bên trong. Dưới quảng trường, những vị tộc nhân đều giật mình không thôi, tức thì đã có những âm thanh hoảng hốt lan truyền ra khắp nơi. Bên trong cái bát trong suốt lại chứa đựng một thứ chất lỏng rất khó tả, ướp trong đó là một con ngũ trảo kim long đang vùng vẫy. Con kim long này chỉ dài vài tấc thôi, chẳng những ngũ trảo đầy đủ mà toàn thân lân phiến biến hóa liên tục, không cho người ta nhìn thấu ra được bản thể thực sự. Phía trên miệng có bốn cái xúc tu hết sức nhỏ đang phất phơ, nhìn giống hệt như chân linh thiên long trong truyền thuyết vậy. Chú thích một tí nha. Theo cái bản dịch ở trong truyện này á, thì dịch cái ngũ trảo kim long là con rồng màu vàng có 5 cái móng. Thì nếu theo cái bản dịch này á, thì lát nghĩ là rồng sẽ có hai loại, một loại là con rồng có chân, một loại là không có chân. Không có chân thì giống như chắc con lãi, con lương rồi vậy kia gì đó. Rồi có chân thì giống như mấy con mà được vẽ ở trên chùa chiền các kiểu. Nếu theo cái bản dịch này thì lát nghĩ vậy đó. Thì mọi người có ý kiến gì khác có thể bình luận để cho đã thông cái tư tưởng cho lát chút xíu nha. Rồi tiếp tục nè. Đây là con cháu của Thiên Long hả? Hồ đậu hủ nữa, các ngươi điên rồi hả? Dám đi bắt con cháu của Thiên Long lại còn dám đem ra đấu giá nữa chứ? Nếu chân Linh Long tộc nhất mạnh tới vậy mà muốn tới hội thăm linh giới chúng ta, lúc đó Phong Nguyên đại lục không, toàn bộ linh giới sẽ gặp phiền toái càng thêm nặng nề đó. Đây không phải là việc chúng ta có thể gánh vác được đâu. Ta còn nhớ trước kia tại một cái giới diện khác cũng sinh ra cái việc hậu duệ của Thiên Long bị đánh cướp nữa. Kết quả là một số giới diện nhỏ bị Long tộc trực tiếp phá tan tành luôn. Các giới diện lớn hơn cũng bị Long tộc đến trả thù, khiến cho nguyên khí tổn thương không nhẹ đó nha. Sau khi mọi người nêu ý kiến xong, toàn bộ quảng trường liền trở nên hỗn loạn. Không ít vị tộc nhân đều hoảng hốt đứng dậy, nhìn con kim long nhỏ bên trên cái bát với ánh mắt như thể đang gặp sát tinh vậy. Trong đó có rất nhiều người không nể nang gì mà chất vấn Hồ Ngọc Sông. Những lão quái đại thừa trong các thạch ốc phía trên cũng hoảng sợ vô cùng, nhưng không biết tại sao vẫn có thể giữ trạng thái trầm lặng. Thiếu phụ xinh đẹp vẫn nhìn mọi người với dáng vẻ tươi cười, khi thấy quảng trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn mất kiểm soát. Lông mày của ả không khỏi có chút nhíu lại. Tất cả yên lặng! Bỗng nhiên có một thương minh trưởng lão đang ngồi xếp bằng trong một cái góc đài đấu giá trợn mắt lạnh lùng nói. Thanh âm này cũng không tính là lớn cho lắm, nhưng không biết tại sao trong tai tất cả mọi người đều đồng thời ớn lạnh, da gà nổi lên. Bọn họ vốn đang kích động không thôi, khi nghe được cái âm thanh đó giống như được đổ một xô nước lạnh vào đầu, mọi người đều tỉnh táo trở lại vài phần. Bọn họ lúc này mới nhớ lại là mình đang ở bên trong địa bàn của thương minh, hơn nữa đối phương còn có mấy lão tổ đại thừa đang tọa trấn tại đây nữa. Sau khi giật mình một hồi, tất cả đều chán nản ngồi xuống. Những người đang ồn ào bàn tán vì vậy cũng lập tức ủ rũ cúi đầu xuống. Nguyên một đám ồn ào vậy mà trở nên rất biết nghe lời. Cổ đậu hữu nè, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Lão thân làm sao có thể tin thương minh các ngươi thực sự đã làm ra cái loại chuyện bắt người cướp của con cháu của Thiên Long vậy? Nhưng cái con kim long này là sao? Đừng nói với chúng ta nó không có bất kỳ quan hệ với Thiên Long nhất mạch nha. Và cũng đừng nói là nó không giống với những gì chúng ta đang suy nghĩ đó. Những lão gia hỏa chúng ta ở đây đều cảm ứng được khí tức chân long trên người của nó. Vị nữ đại thừa của Thiên Minh tộc rốt cuộc không nhịn được hỏi vài vấn đề. Nhưng nàng ta không hỏi Hồ Ngọc Sông mà hỏi cái tên trưởng lão gầy gò của thương minh lúc trước từng nói chuyện. Đúng vậy đó, chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Quý minh cũng nên cho chúng ta một cái công đạo mới được đó. Một đại thừa dị tộc lạ lẫm khác cũng lần đầu mở miệng. Hồ Ngọc Sông nghe được mấy cái lời này, thân sắc không khỏi hơi thay đổi, liền há miệng muốn giải thích thêm đôi điều. Nhưng cái tên trưởng lão thương minh gầy gò kia lại khoát tay chặn lại, mặt lộ ra vẻ đắc ý rồi nói. Giải thích thêm cái gì đi chứ, mọi người nên xem xét kỹ cái được cho là con cháu của Thiên Long thêm vài lần đi, sau đó cũng sẽ minh bạch sự huyền diệu trong đó thôi. Vừa nói xong lời này, lão già gầy gò lại nhắm hai mắt lại, không hề để ý tới bất luận kẻ nào nữa. Hành động của lão như vậy khiến cho mọi người một hồi rối loạn cả lên. Vô luận những vị tộc nhân bình thường tại quảng trường hay là những tồn tại đại thừa vẫn ở bên trong thạch ốc đều sôi nổi kinh ngạc, cẩn thận dò xét cái bát bên trong có con kim long nhỏ một lần nữa. Tức thì có những luồng thần niệm mạnh mẽ dồn dập quét qua cái bát. Hai mắt của Hàn Lập cũng nhắm lại. Từ trong mắt, một đoàn lam mang lóng lánh chói mắt phát ra. Ồ, bản thể thực sự là thế, mà lại là... Trên mặt của Hàn Lập hiện lên nét kinh ngạc, suy đoán ban đầu nhanh chóng thay đổi. Không riêng gì Hàn Lập, một số lão tổ đại thừa khác cũng có linh mục thần thông cùng tinh thông bí thuật quỷ dị bí thuật khác nữa. Cơ hồ cùng lúc những âm thanh giật mình đồng thời vang lên. Con kim long này vậy mà là linh vật biến hình thành hả? Thật sự không thể tưởng tượng nổi mà. Nhưng tại sao nó có khí tức của chân long mạnh mẽ dữ vậy? Lão phu rốt cuộc đã nhìn ra cái vật này là do linh vật biến hình rồi nha. Nhưng bản thể là gì lại không cách nào nhìn ra. Ở trong các vị đạo hữu có người nào đó nhìn ra chưa vậy? Đúng vậy đó, một linh vật có thể biến hình thành bộ dáng long tộc, bản thể khẳng định không phải là linh vật phổ thông rồi. Nhất thời những âm thanh nghị luận từ các thạch ốc bên trên liên tiếp vang lên. Tại hạ đã nhìn ra được bản thể vốn có của nó đó, cũng không biết là thật hay là không nữa. Hàng Lập sờ cầm bỗng nhiên hời hợt nói. Đạo hữu đã nhìn ra được rồi sao? Nếu không ngại có thể chỉ điểm cho chúng ta một chút được không vậy? Lão giả phù du tộc nghe vậy có chút ngoài dự liệu nói. Tuy Hàng Lập đã đấu giá thành công Kim Khuyết Ngọc Thư, nhưng thủy chung lại không lộ ra một chút manh mối nào về nguồn gốc chủng tộc. Nhưng bây giờ lại có thể thoáng nhìn qua mà đã biết được tướng mạo vốn có của linh vật biến hình trong cái bát màu bạc. Hắn có thể làm được việc này mà một đám đại thừa các tộc khác đều không làm được, nên đã làm cho không ít lão quái trong nội tâm rùng mình, liền nhộn nhịp hướng toàn bộ sự chú ý về phía thạch ốc của Hàng Lập. Nếu ta không nhìn lầm á, thì bản thể thực sự của con kim long này là một giọt linh huyết mà thôi. Hàng Lập cân nhắc một hồi lại nói ra phán đoán của mình. Sao? Chỉ là một giọt linh huyết thôi hả? Không thể nào, một giọt linh huyết á, sao lại có thể thành công biến hình thành bộ dáng long tộc được chứ? Chẳng lẽ là chung huyết của thiên long hay sao? Không đúng đâu, chân huyết thiên long năm đó ta đã từng thấy qua rồi, cũng không giống vậy đâu. Những lão tổ đại thừa nghe xong Hàng Lập nói như vậy cũng đều kinh hãi bàn luận. Về phần những tu luyện giả dị tộc bình thường bên dưới quảng trường cũng đang xì xào bàn tán không thôi, xem dáng vẻ hiển nhiên đều không tin như vậy. Bên kia Hồ Ngọc Song nghe được lời của Hàng Lập thì thái độ lại khác hẳn mọi người, trên mặt không khỏi hiện lên một chút kinh ngạc. Hết thảy phản ứng của cô ta đều không giấu được mắt của Hàng Lập, lúc này hắn mới nhẹ giọng cười rồi nói thêm. Chứ gì đạo hữu sao phải tranh luận làm gì, tướng mạo vốn có của bảo vật này rốt cuộc là cái gì á, sao lại không để cho Hồ đạo hữu tự mình giới thiệu đi? Đúng vậy đó, nếu thương mình đã đem cái vật ấy ra đấu giá thì tự nhiên biết rõ lai lịch thật sự rồi. Hồ đạo hữu nào không cần cố sức hấp dẫn mọi người đâu, cứ trình bày trực tiếp đáp án rành mạch đi. Lời này của Hàng Lập đã nhắc nhở các lão tổ đại thừa khác, lập tức đã có người tán đồng rồi nói. Giảng bối nào dám ra sức hấp dẫn mọi người chứ, chỉ do là lúc trước chư vị tiền bối căn bản không cho giảng bối cơ hội mở miệng thôi. Hồ Ngọc Sông cười khổ một tiếng, mặt lộ ra vẻ đầy oan ức. Như vậy là chúng ta không phải rồi, hiện tại ngươi có thể nói rồi đó. Chân, kỳ thực là vừa rồi vị tiền bối kia nói không sai biệt cho lắm, bản thể của linh vật biến hình này hoàn toàn chính xác chỉ là một giọt linh huyết mà thôi. Hồ Ngọc Sông thở ra một hơi rồi nói, bỗng nhiên một tay phất ra bạch quang, năm ngón tay đã hướng tới cái bát vỗ một cái. Phốc một tiếng, chất lỏng bên trong cái bát trong suốt lắc lư một hồi, liền phát ra mùi thơm nồng gấp bội so với trước. Cùng lúc đó, thứ đã biến hình thành kim long bắn lên quay cuồng, rồi biến thành một giọt chất lỏng màu vàng hết sức lạ lẫm. Chất lỏng màu vàng này cứ chuyển động không ngừng, bên ngoài tản ra kim quang lộng lẫy, thần bí vô cùng. Chẳng lẽ thật sự là một giọt trung huyết thiên long hả? Nhìn thấy cái tình hình này, có người vô cùng ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên không phải rồi, Hách Liên thương minh chúng ta cũng không phải chưa từng đấu giá qua thiên long chân huyết, và sao có thể lừa gạt được con mắt chư vị được chứ? Lúc này đây, Hồ Ngọc Sông một mực phủ nhận rồi nói. Vậy rốt cuộc là cái gì vậy? Không biết nữa, bổn mình chỉ biết đây là một giọt chân huyết, lại biết thêm là nó không giống tất cả các loại chân huyết tồn tại cường đại hiện có. Không, nói cho đúng phải là chân huyết của tất cả các loại tồn tại cường đại hiện có đều không thể so được chủ nhân của cái giọt chân huyết này. Hồ Ngọc Sông sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Không thể so được hả? Chẳng lẽ còn hơn cả chân linh thiên long? Có người kinh ngạc mà hỏi. Đương nhiên là tính cả chân linh thiên long. Không dối gạt chư vị đạo hữu cùng tiền bối, chúng ta cũng đã so sánh kỹ càng linh huyết này với các loại linh huyết để tích trữ rồi. Những thứ khác không nói, ngay cả so với chân huyết thiên long thì năng lượng ẩn chứa bên trong cái giọt linh huyết này cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Các vị có lẽ đã rất rõ ràng giọt linh huyết này có tác dụng như thế nào rồi đó. Hồ Ngọc Sông thần sắc ngưng trọng rồi nói. Hơn gấp trăm lần hả? Điều này sao có thể chứ? Chẳng lẽ chủ nhân của linh huyết này là tồn tại so với thiên long còn cường đại hơn gấp trăm lần sao? Vị phu nhân thiên minh tộc lên tiếng, giọng nói tỏ ý nghi ngờ. Nàng ta muốn kiểm chứng là mình không nghe lầm. Cho dù không phải, cũng tuyệt đối sẽ không dưới trăm lần đâu. Thiếu phụ xinh đẹp đáp lại. Còn cường đại hơn gấp trăm lần so với cổ chân linh thiên long. Tồn tại bậc này khẳng định không thể là sinh linh bên trong giới diện của chúng ta được rồi. Chẳng lẽ là tồn tại cường đại ở trên thượng giới sao? Nữ tử đại thừa thiên minh tộc hoảng sợ nói. Thượng giới theo như lời của nàng tự nhiên là ám chỉ tiên giới rồi. Máu của tiên nhân hả? Không đúng đâu, linh huyết này nhiễm khí tức của thiên long, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong số các đại thừa khác cũng có người lập tức hỏi lại một câu. Chư vị tiền bối đã quên rồi sao? Tiên giới cũng có tồn tại chân long đó. Hồ Ngọc Sông lại trả lời. Hồ gia đậu nè, người ám chỉ chính là tổ long ở trên tiên giới hả? Chẳng lẽ đây là một giọt chân huyết của tổ long sao? Có người âm thanh đầy run sợ rồi nói. Chú thích, tổ long chính là tổ tiên của con rồng. Rồi tiếp tục nha. Tuy không có cách nào khẳng định, nhưng bổn minh trước nay luôn suy xét đại sự hoàn toàn chính xác. Chúng ta cho rằng đó là đáp án thích hợp nhất đó. Đây cũng là lý do tại sao mà bổn minh không dám chiếm làm của riêng, hôm nay đem nó ra bán đấu giá. Hồ Ngọc Sông thản nhiên trả lời. Chỉ là một trong những lý do, nói như vậy thì quý minh còn có những lý do khác nữa hả? Lão giả đại thừa phù du tộc chậm rãi hỏi. Không sai, lý do khác là linh huyết này tuy nhìn thanh thế quá lớn, nhưng hiệu dụng cụ thể thế nào thì bổn minh lại không hiểu. Sau khi đã nghiên cứu, ngoại trừ biết rõ linh huyết này ngâm một thời gian ngắn trong nước á, có thể hóa thành chất tương đương với dạng năm linh nhũ có tác dụng khôi phục pháp lực. Bổn mình chỉ biết thêm là bản thể của nó còn ẩn chứa năng lượng khủng bố, nhưng căn bản không cách nào hấp thu ra được cả, càng tìm không ra phương pháp có thể luyện hóa nó. Hồ Ngọc Sông trịnh trọng nói. Không cách nào luyện hóa linh huyết này sao? Có một đại thừa lão quái bất ngờ hỏi. Thứ này đã có thể là máu của tổ long, khẳng định diệu dụng vô cùng. Nếu có thể đơn giản bị luyện hóa, bổn minh sao còn cam lòng đem nó ra đấu giá chứ? Nhưng chưa gì đạo hữu đều có thần thông quảng đại, cũng là những người có cơ duyên. Bổn minh tìm không ra, không có nghĩa là chư vị cũng đều không thể tìm ra. Nếu thực sự có thể luyện hóa cái linh huyết này thành công, đoán chừng trực tiếp phi thăng tiên giới cũng có khả năng nữa. Dĩ nhiên nếu chư vị không tin tưởng thì không tham gia đấu giá vật ấy là được rồi. Hồ Ngọc Sông nhanh chóng giải thích hai câu. Linh huyết này ẩn chứa năng lượng kinh khủng vậy, cho dù không phải là tổ long chân huyết cũng tuyệt đối là chân huyết của bậc tồn tại nào đó mà chúng ta không cách nào tưởng tượng được thôi. Bảo vật này lão phu muốn lấy rồi đó nha. Từ một thạch ốc truyền ra âm thanh bình tĩnh của một gã đại thừa lão tổ. Cái loại bảo vật này đạo hữu muốn lấy là lấy sao chứ, cũng phải nhìn xem những người ở đây có đồng ý hay không nữa. Hồ nhà đầu nè, bắt đầu đấu giá cái bảo vật này đi. Một gã đại thừa lão quái khác lại cuồng tiếu rồi nói. Trong những cái phòng ốc đang lơ lửng ở trên không khác, mặc dù không có truyền ra âm thanh nào, nhưng từ đó tỏa ra tràn ngập khí tức quỷ dị. Hiển nhiên những đại thừa này cũng đều trộn rộn động tâm với cái linh huyết màu vàng này rồi. Còn phần đông dị tộc nhân bình thường trên quảng trường, hai mắt càng mở to như là đèn lồng nhìn về phía huyết linh kia, hưng phấn đến mức không dám thở mạnh. Đấu giá hội đến lúc này có thể nhìn thấy bảo vật vực này, thật không thể tưởng tượng nổi. Dù cho biết rõ không có khả năng tới tay thì bọn họ cũng đều có cảm giác mãn nguyện với chuyến đi này rồi. Đấu giá linh huyết này với giá khởi điểm quy định là 1 tỷ linh thạch. Bắt đầu. Khoan đã, chưa vị tiền bối nè. Tại hạ dường như có chút ấn tượng mơ hồ đối với cái vật này đó, nhưng nhất thời không nhớ ra, nên muốn đến gần cẩn thận xem xét cụ thể một chút. Một âm thanh âm trầm của nam tử từ hàng phía trước của quảng trường vang lên. Một gã nam tử diện mục bình thường, thân mặc hắc bào, thoáng một cái đứng dậy rồi nói. Đạo hữu nhận ra linh huyết này sao? Hồ Ngọc Sông thần sắc biến đổi, đôi mắt đẹp thoáng nhìn thẳng người này. Những người khác cũng đều cả kinh, đồng dạng ồ lên nhìn sang. Mà ngay cả bốn gã thương minh trưởng lão đang ngồi nhắm mắt tại bệ đá bốn phía cũng theo đó động dung mở mắt ra. Linh huyết này có phải là mỗi 12 canh giờ sẽ có một đạo ngũ sắc cầu vồng từ đó bắn ra không vậy? Nam tử áo đen sau một chút trầm ngâm mới chậm rãi hỏi. Làm sao ngươi biết việc này? Vị phụ nhân lúc trước trong lòng có vài phần hoài nghi, lúc này kinh hỉ hỏi lại. Tại hạ muốn được xác nhận cái việc này rồi mới có thể nói là phải chăng có nhận làm lai lịch của huyết này hay không á. Nam tử áo đen cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại hàm hồ dị thường nói. Bốn vị trưởng lão thấy thế nào? Hồ Ngọc Sông do dự một chút, khom người hướng bốn gã thương minh trưởng lão hỏi ý kiến. Minh huynh à, cảm thấy như thế nào? Lão giả gầy lại đơ tay hướng không trung hỏi lại một câu. Hắn đã nói không sai rồi thì để cho hắn tiến lên phân biệt đi. Có mấy lão gia hỏa chúng ta tự mình tọa trấn nơi này, còn sợ một gã tiểu gia hỏa hợp thể có ý đồ xấu hay sao chứ? Trên bầu trời truyền đến âm thanh ong ong của Minh Tung. Minh huynh cảm thấy có thể được á, vậy thì hãy để cho hắn lại nhìn đi, nhưng không được chạm tay tiếp xúc với linh huyết nha, chỉ có thể đến gần ngày chút ít để phân biệt thôi. Lão giả gầy này hiển nhiên cực kỳ cẩn thận, phân phó nói. Giảng bối đã rõ rồi, vì đạo hữu này, ngươi cũng đã nghe được rồi đó, có thể sang đây xem đi. Hồ Ngọc Sông tự nhiên liên tục gật đầu đồng ý. Kể từ đó, vị tộc nhân ở trong quảng trường cùng một đám đại thừa trong các phi ốc tự nhiên đều chăm chú nhìn động tĩnh của nam tử áo đen. Hắn đã đi về hướng bệ đá, một lát sau xuất hiện ở chỗ trước thiếu phụ xinh đẹp, cẩn thận quan sát cái bình bát gần trong gang tấc. Quả là vậy rồi, xem ra không sai rồi, nhưng cho phép tại hạ có thể tự mình lấy một chút ít linh dịch bên trong được không vậy, để khẳng định phán đoán cuối cùng á. Nam tử sau vài câu thì thào, bỗng nhiên quay đầu hỏi thiếu phụ bên cạnh một câu. Có thể, nhưng không được lấy quá nhiều đó. Hồ Ngọc Sông nhướng mày nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đạo hữu yên tâm đi, tại hạ biết chừng mực mà. Đạo hữu trước hết rồi gỡ bỏ cấm chế ra đi. Nam tử áo đen cười cười rồi nói. Cái này là tất nhiên. Hồ Ngọc Sông một tay bắt pháp quyết chớp động mấy cái rồi vỗ tới cái bình bát. Phanh một tiếng, bình bát mặt ngoài hào quang cuộn lên, một tầng chấn động vô hình lập tức tán loạn mà mở ra.